Vạn giới pháp thần, chương 370, bắt đầu khắc mạch ma thuật, góc truyện audio.com. Cuộc thi đấu tam pháp thuật được lập ra từ khoảng 700 năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường pháp thuật ở châu Âu. Hogwarts, Beauxbatons, và Durmstrang. Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba nhà quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật. Các trường thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi 5 năm cho đến khi danh sách người bị giết lên quá cao đến nỗi phải chấm dứt cuộc việc tổ chức sự so tài. Dù Tom Marvolo Riddle có âm mưu gì thì nó cũng sẽ liên quan tới Hogwarts và nếu vậy thì thể nào cũng liên quan tới ông hiệu trưởng Dumbledore và cả hai sẽ va chạm. Ambrose trầm ngâm nói, Ludo chú không cần phải đối kế hoạch này, mà hết sức ủng hộ cho tôi. Nhưng thưa cậu chủ, không phải chúng ta đang chèn ép Malfoy sao, nếu làm vậy. Ambrose giơ tay ngăn Ludo Bachman nói tiếp cậu bảo, chú cứ làm việc này, trên thế giới này có nhiều bí mật chú không biết lắm, cho nên tôi cũng nhắc nhở chú làm việc cho cẩn thận và kín đáo. Ludo Bachman thấy cậu chỉ của mình giọng nói nghiêm túc hẳn lên, bèn chăm chú nghe không bỏ sót một từ, nhưng có chết ông cũng không tin được điều cậu chủ sắp nói lại là sự thực. Giống như chú, Lucius Malfoy cũng có kẻ đứng sau lưng chỉ đạo, vâng đó là Voldemort. Bình tĩnh Ludo, hắn vẫn còn sống và mục tiêu của hắn lần này là Hogwarts. Ludo Bachman giọng run lên nói, về vâng, tôi biết thưa cậu chủ, chuyện này phải giữ bí mật, kể cả với những người khác trong chúng ta. Ambrose hai mắt lóe lên nói, vâng, Ludo Bachman hơi hoảng hốt gật đầu liên tục nói, chú đi làm việc đi, Ambrose ra hiệu cho ông ta lui, lúc trong phòng chỉ còn Ambrose và Bimin cậu mói hỏi. Chuyện thành lập viện nghiên cứu pháp thuật tiến hành tới đâu rồi? Tôi đã liên hệ với rất nhiều pháp sư, phù thủy thông thái, bọn họ đều đồng ý với ý kiến của chúng ta, nhưng vẫn e ngại ảnh hưởng của bộ pháp thuật. Với lại, việc chọn ai làm viện trưởng cũng là một vấn đề không ai phục ai cả. Ambrose nghe vậy lắc đầu, cậu bây giờ chắc chỉ chờ khi minh hữu của cậu, lão Rupert Scrimgeour lên chức bộ trưởng bộ pháp thuật mới được còn con cờ ở Pháp nữa. Bằng bằng bằng bằng, thêm một ngày nữa, tới đúng đêm trăng tròn thứ ba của tháng 5. Ambrose, Viola và Helios đại hiền giả đều tập trung tại trên sân thượng của lâu đài Ca Linh. Ở đó có xây một căn phòng tuyệt đẹp với một cái cửa sổ trời hứng ánh trăng từ bên ngoài vào chiếu sáng căn phòng. Bên dưới là một hệ thống ma pháp trận phức tạp gọi là pháp trận khắc mạch chỉ cần nhìn qua thôi có thể ước lượng tới hàng ngàn vòng tròn đan chéo vào nhau mỗi một cái đều lấp lánh những tia sáng trắng đục từ mặt trăng bên trên. Xem lại chương 91. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, qua hôm nay thôi, Ambrose sẽ là một pháp sư đúng nghĩa. Helios đại hiền giả sau khi kiểm tra một vòng các loại ma pháp trận nói. Thưa bệ hạ và nữ hoàng, không có gì sai sót. Tốt rồi, khanh lui ra ngoài đi, và đảm bảo tất cả mọi thứ bên ngoài phải hoạt động chính xác theo những gì đã bàn. Ambrose nói, Helios đại hiền giả ra khỏi căn phòng, ông đóng cửa lại và bắt đầu khởi động những ma pháp trận xung quanh nó, làm xong tất cả, đại hiền giả ánh mắt lo lắng nhìn về phía cánh cửa, Bimin bên cạnh cũng như vậy. Trong phòng, Viola tiến lên nói, được rồi chúng ta bắt đầu. Ambrose trả lời rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo, may là thời tiết vào tháng 5 không lạnh, nếu không có lẽ cậu phải nghĩ cách lắp một cái máy sưởi mất. Đến khi trên người Ambrose trống trợt, góc truyện audio.com. Cậu bước vào pháp trận khắc mạch và nằm trên đó. Trong lúc đó, Viola tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô bé cầm một công cụ vừa giống một con dao của giống một cây bút nói. Sẵn sàng chưa? Ambrose gật đầu, Viola bắt đầu vận chuyển ma lực khởi động pháp trận khắc mạch. Wing wing wing, Ambrose cảm thấy gió thổi qua tai của mình, cả người cậu như bị nâng lên bởi gió vậy, không những thế, một lực ép từ trên xuống xuất hiện, giờ Ambrose lại thấy mình bị bao bọc bên trong một cơn gió xoáy. Ambrose nghe thấy Viola nói, cảm nhận đi, điểm đầu tiên ở đâu? Để bắt đầu khắc mô hình mạch khắc ma thuật phải xác định 12 điểm khác nhau trên cơ thể người. Và 12 điểm này không cố định một chỗ mà liên tục di chuyển theo sự thay đổi của thân thể và linh hồn. Ambrose bình tĩnh cảm nhận toàn bộ cơ thể rồi nói, ở trên ngực lệch về bên phải 10 in đây này. Ambrose chỉ tay về bên trái tim cậu một chút. Viola gật đầy, rồi cô bé thận trọng cầm cái thứ công cụ kia rạch một đường từ điểm đầu tiên tới xuống rốn. Ambrose lạnh cả người, một cơn đau xót kinh khủng lan tỏa khắp người cậu, rồi liền biến thành một cảm giác nóng rực như bỏng, ngứa kinh khủng. Dẫu biết khó chịu nhưng cậu vẫn phải nằm im. Một tiếng sau, Viola cuối cùng cũng khắc xong đường thứ nhất, cô bé thở phào một cái nói. Cậu có cần nghỉ không? Không, ta bắt đầu luôn đi, điểm thứ hai ở trên vai, đúng chỗ lõm của xương tụt. 20 tiếng đồng hồ sau, cả người Ambrose lít nhít các đường là đường ngang dọc xuyên qua xuyên lại và máu rỉ ra từ đó, chỗ khác thì da rẻ nóng đỏ cả lên, nhưng mà mồ hôi không chảy ra. Đến cả Viola ngồi bên cạnh đang không ngừng chuyển động bàn tay cũng thấy nóng đỏ cả mặt. Cô bé bỗng dừng lại một đường, tay phải run lên, tê dại vì hoạt động liên tục cả ngày. Xong rồi cậu biết phải làm gì phải không? Ừm biết rồi, Ambrose mãi mới thốt lên được hai từ. Viola với sang lấy tới một lọ thuốc ánh lên một màu xanh lục bảo cô bé từ từ rót vào miệng Ambrose. Chỉ rót tới một nửa cả người cậu bé bắt đầu co gật, Viola nói. Bình tĩnh, chịu đựng. Viola không dừng lại tiếp tục cho Ambrose uống thuốc tới khi thuốc hết cả người Ambrose dần chuyển từ màu đỏ sang màu xanh rồi ngược lại. Wing wing, từ trên người cậu ta vang lên mấy tiếng nổ nhỏ, rồi những tiếng cục cục của xương khớp va chạm đau quá, Ambrose điên cuồng hét lên. A, theo dòng thuốc chảy vào người Ambrose không ngừng cảm nhận cái cảm giác xé rách thân thể cậu, linh hồn của cậu như bị chóc ra một cách mạnh mẽ. Nó không nhẹ nhàng như khi cái ác cố ăn cắp linh hồn của cậu mà. Bên ngoài, mô hình khắc ma thuật trên người Ambrose bắt đầu phát sáng, cả pháp trận khắc ma thuật cũng vậy. Cả hai phát sáng và quay vòng vòng ngược chiều nhau, một cái thuận chiều kim đồng hồ còn một cái lại ngược. Cách chương.